Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 842, đêm nay anh rất lạnh. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Tiếu Tương ổn định tâm thần xuống. Mới phát hiện dây an toàn trên thân mình đã bị Mộ Tử Xuyên cài lên rồi. Nghiêng đầu nhìn anh một đầu tóc ngắn vẫn có vài phần hỗn độn như cũ. Tóc ngắn loạn loạn đáp ở trên trán. Không tổn hao gì nửa điểm xuất khí anh, ngược lại thêm một phần khí tức giã tính cho anh. Không thể phủ nhận mỗi lần nhìn thấy nam nhân này tâm tổng hội nhảy rơi rớt mấy nhịp. Ánh mắt cũng sẽ không tự giác bị anh hấp dẫn. Cô lần đầu tiên nhìn đến anh liền đã nhất kiến chung tình trông mong ngóng trông về sau còn có thể có cơ hội gặp mặt cùng anh. Chỉ là không nghĩ tới hai người về sau sẽ phát sinh những cái sự tình này. Nghĩ vậy ánh mắt dần dần ảm đạm tiếp xuống, muốn mở miệng chất vấn anh vì cái gì dẫn mình ra ngoài. Nhưng lại nhìn anh mà lại phát hiện tối nay hắn cùng với trong ngày thường tựa hồ có vài phần không quá giống nhau. Đêm nay Mộ Tử Xuyên rất lạnh, một loại lạnh nói không nên lời làm cho người ta dù cho ngồi ở bên cạnh hắn cũng sẽ không tự giác bị phân băng lạnh anh bao bọc. Mùa đông lạnh lẽo cũng không sánh bằng cổ hàn khí trên người hắn kia. Lạnh như thế, lãnh được mà lại để cho kích thích cô mở miệng chất vấn đều không có. Anh rốt cuộc sao lại thế này? Tại anh từ Đông Phương quốc tế trở về liền vẫn không có liên hệ cô. Ngay cả anh là khi nào thì trở về, cô cũng không biết, tối hôm nay vì cái gì mặc danh kỳ diệu liền đến tìm cô. Mộ Tử Xuyên dọc theo đường đi cũng không có nói. Hai mảnh môi lạnh bạc vẫn nhếch, tốc độ xe nhưng là càng khai càng nhanh, dù cho đón gió lớn, anh mở lên xe vẫn lại là liều lĩnh như thế. Tiếu Tương từ vừa mới bắt đầu bất an đến mặt sau quả thực lại thành hoảng sợ. Tay không tự giác kéo chặt bắt tay an toàn trên đỉnh đầu. Muốn để cho anh khai chậm một chút. Mà lại biết nam nhân này căn bản không có khả năng nghe chính mình. Cứ như vậy một đường lo lắng hãi hùng, mãi đến xe tại trong gara tiểu khu nhà trọ anh ngừng lại. Cô mới hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay mới vừa để xuống bỗng nhiên cổ tay căng thẳng, tay phải đã bị anh kéo tới. Làm cái gì, cô hoảng sợ, dương mắt nhìn anh, Mộ Tử Xuyên không nói lời nào, ánh mắt rơi vào bàn tay của cô. Nơi này còn có một đạo rõ ràng hồng ấn, là cô vừa rồi dùng lực lôi kéo đem giấu tay ra. Thật sợ hãi thật như vậy, vì cái gì không mở miệng nhắc nhở ta? Chấm, anh trầm giọng hỏi, Tiếu Tương cắn cắn môi, muốn ôm oán, mà lúc này đều đã đến chỗ, lúc này mới oán giận lại có bao nhiêu ý nghĩa, huống chi chính mình oán giận, anh cũng không nhất định sẽ nghe. Mộ Tử Xuyên lại như cũ nhìn chằm chằm tay nàng, nhìn một hồi lâu, mới chậm rãi buông ra. Nơi này là gara dừng xe, đã nghe không được bao nhiêu tin tức, tất cả gara dừng xe im ắng. Anh không nói lời nào cũng không xuống xe, cô căn bản không biết anh muốn làm cái gì, đợi một hồi lâu không thấy anh có bất luận cái hành động gì. Cô mới nhịn không được nói, người tối hôm nay rốt cuộc sao lại thế này? Tâm tình không tốt sao? Mộ Tử Xuyên vẫn như cũ không nói gì, chỉ là không biết từ nơi nào lấy ra một điếu thuốc. Bốc một tiếng thắp sáng, chậm rãi hít một hơi, lại chậm gì gì phun ra. Xe là dày đặc, anh khẽ hấp khói tất cả trong xe liền tất cả đều là nồng đậm mùi thuốc lá. Trong ngày thường Tiếu Tương là cực kỳ chán ghét loại hương vị này. Nhưng đêm nay cũng không biết vì cái gì nhìn anh hút thuốc. Một lòng không hiểu đã bị thu đau đớn rồi, anh rõ ràng có nhà, có ba mẹ còn có người em trai, thậm chí vẫn lại là tổng giám đốc đại tập đoàn, chính mình lén cũng có thế lực tập đoàn khổng lồ, anh quả thực nói được trên muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nam nhân như vậy vì cái gì tổng hội làm cho người ta một loại cảm giác cô đơn tịch mịch. Anh rốt cuộc tại cô đơn chút gì? Mộ Tử Xuyên ở trên xe hút thuốc. Tiếu Tương chỉ có thể ngồi ở một bên im lặng nhìn. Người đã bị anh mang tới đây. Chỉ cần anh không có hành động gì đặc biệt làm cho người ta khó có thể chịu được. Cô có thể miễn cưỡng ở trong này xem bóng dáng hắn cô đơn. Coi như, coi như là mỗi ngày làm một việc thiện rồi. Mặc dù, cô thiệt tình không biết là Mộ Đại Thiếu có chỗ nào đáng người đồng tình. Mộ Tử Xuyên vẫn không nói gì như cũ. Hút thuốc xong một cây lại là một cây. Trọn vẹn hơn nửa giờ anh một tiếng không hừ. Chính là đang không ngừng hút thuốc. Đều nói hút thuốc có thể cho người an tĩnh. Thiếu Tương lại thấy thế nào, cảm giác Mộ Đại Thiếu đây là càng lấy ra càng rộn lòng. Tấm mặt lạnh như băng kia băng lãnh rất nhiều, lại vẫn hơn vài phần khí tức tiêu sát. Mộ Tử Xuyên như vậy, chớ để cho cô chịu khổ sở. Ít nhất 50 phút sau tại Mộ Tử Xuyên lại một lần nữa đem thuốc lá rút ra tính toán thắp sáng. Thiếu Tương bỗng nhiên đưa tay từ đầu ngón tay anh đem điếu thuốc kia rút đi. Trầm mặt nói, người đêm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kêu ta ra ngoài là muốn đem ta ngột ngạt chết ở trong xe sao? Mộ Tử Xuyên nghiêng đầu, đờ đẫn nhìn cô, ánh mắt đúng là không có tiêu cự. Ánh mắt tan giả như vậy để cho Thiếu Tương thấy trong lòng bỗng dưng tê dần. Lúc này Mộ Đại Thiếu mà lại giống cái hài tử hoàn toàn không có chủ kiến một dạng. Ngơ ngác nhìn chính mình, căn bản không biết muốn làm cái gì. Chết tiệt, một cái ánh mắt vô tội lại thê lương không hiểu như vậy. Để cho cô triệt để mềm lòng rồi. Trong xe thật sự cực kỳ buồn bực. Nếu ngươi tâm tình không tốt, ta, bồi ngươi uống rượu, chúng ta đi lên có được hay không? Cô không biết chính mình vì cái gì bỗng nhiên lại không nỡ nhìn hắn khó chịu. Rõ ràng không dám về sau sẽ không lại chú ý nam nhân này. Nhưng, cô chính là chết tiệt không thể gặp anh bộ dáng thất hồn lạc phách này. Người tựa như bị coi thường một dạng, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Mộ Tử Xuyên lần này cư nhiên cực kỳ nhu thuận, anh nói lên đi, anh liền xuống xe, đi tới bên ngoài cửa xe của cô, nắm cô tiếp xuống, cùng cô cùng nhau từ gara dừng xe vào thang máy, thẳng lên lầu, nhà trọ im lặng, mặc dù Thiếu Tương đã cơ hồ muốn đã quên chính mình lần trước tới nơi này là khi nào. Nhưng, cô còn có thể rõ ràng nhớ rõ tất cả bài trí. Lần này tới đây, toàn bộ lại vẫn cùng lần trước như vậy. Trên cơ bản không có bất luận cái gì biến hóa. Mộ Tử Xuyên đem cái chìa khóa vứt ở trên bàn trà. Hướng trên sofa, ngay cả giày da đều không có bị thay thế. Cả người xem ra cực kỳ mệt mỏi. Buồn bực không vui, nếu không phải nhìn hắn đêm nay thật sự không quá đúng lắm. Thiếu Tương nhất định lại sẽ oán giận, người bị anh mang tới đây, lại bị anh trở thành trong suốt một dạng, từ vào cửa đến bây giờ, anh ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua chính mình liếc mắt một cái. Nhưng trở thành đêm nay Mộ Đại Thiếu thật sự rất không thỏa. Cho nên, cô chủ động xem nhẹ bỏ qua của anh, coi như là trở lại nhà của mình, đi đến góc trước bình nước đem nguồn điện mở ra. Bên ngoài lạnh buốt, sau khi đi vào cũng không cảm giác được có bao nhiêu lo lắng. Cô đi tới, ở trên bàn trà cầm điều khiển từ xa lấy điều hòa. Đem máy sưởi mở ra, hồi đầu lại thấy Mộ Tử Xuyên mỏ mẫn từ trong túi quần lấy ra gói thuốc lá. Lấy ra một cây liền muốn đốt, cô giống như vừa rồi, đi tới đem thuốc lá giữa ngón tay của hắn lấy đi. Nhìn chằm chằm đôi mắt anh lại vẫn có vài phần sương mù. Không vui nói, người đã hút trọn vẹn một bao. Cho dù thân thể cho dù tốt, thứ này lấy ra hơn cũng là có làm hại. Mộ Tử Xuyên ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt không có bất luận cái gì gợn sóng. Thiếu Tương thật sự không biết người này mạo hiểm hàn ý gió lớn dẫn mình trở về rốt cuộc là vì cái gì. Rơi vào đường cùng, cô bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Nhìn chằm chằm anh hỏi, người nếm qua cơm chiều chưa? Mộ Tử Xuyên vẫn như cũ nhìn cô, nhìn một hồi lâu, mới lắc lắc đầu, có phần ngơ ngẩn, không ăn cơm chiều, cô thở ra một hơi, tâm lại nhũn như con chi chi, để hắn ở trên bàn trà kia lấy đi một gói thuốc. Thanh âm của cô cũng nhu hòa tiếp xuống, ta đi xem trong tủ lạnh có cái gì, người ở chỗ này chờ một hồi. Cô xoay người đi vào phòng bếp, thuận tay đem bao đã còn lại không tới 3 điếu thuốc kia vứt vào trong thùng rác. Trong tủ lạnh cứ nhiên ngay cả một chút ăn gì đó đều không có. cái tủ lạnh này, anh trong ngày thường rốt cuộc có từng tại dùng. Cách chương.